Hẳn là không, nhưng là ta cũng sẽ không thích ngươi. Ta đối với câu nói của bản thân còn hoài nghi, nếu hắn không hưu ta ngày đó, e rằng còn không có cơ hội gặp Hàn, ta liền ngoan ngoãn làm lão bà của hắn. Phải không? Hắn cười thê lương, ánh mắt vô vọng nhìn ta rồi quay đầu ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng hắn, ta khẽ thở dài, mặc dù ta không muốn làm tổn thương hắn, nhưng càng không thể thuận theo hắn, là hắn tự tìm khổ. Cách chương.